Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Chu Thiên kiếm khí. 3 ngày trước xuất hiện một chỗ hư không vòng xoáy, bởi vì Túy Vô Duyên phân thân không rảnh, Bạch tướng quân liền dẫn một cái vạn nhân đội viễn cổ quân tiến đến trấn áp dị tộc. Hết thảy thuận lợi, nhưng ở trở về trên đường đụng tới Tử Viêm nước một cái khác phái vương con trai trưởng. Cái này, con trai trưởng gặp viễn cổ quân dũng mãnh, yêu cầu Bạch tướng quân cùng viễn cổ quân cải đầu bọn họ dưới, trở thành hắn tư quân. Bạch tướng quân cự tuyệt, tựa hồ bởi vì kiên trì cự tuyệt cho nên chọc giận này Tử Viêm nước thế tử. Thế là này thế tử xuất thủ, kết quả không địch lại Bạch tướng quân về sau, rốt cục thẹn quá hóa giận, phái một cái ngôi sao cảnh cường giả xuất thủ, sau cùng Bạch tướng quân trọng thương. Nếu như không phải Đại Viên Hoàng Thành các cái khác đại quốc tướng lãnh xuất hiện khuyên can, Bạch tướng quân khả năng liền mạng nhỏ đều không. Dù vậy này ngôi sao cảnh cường giả sau cùng cũng hạ âm thủ, làm bị thương Bạch tướng quân thần hồn. Hiện tại Bạch tướng quân trọng thương bất tỉnh. Theo Đại Viên Hoàng Thành tướng lãnh nói, loại thương thế này cần Thiên Tịnh Đan mới có thể trị hết bệnh. Trần Trường Sinh tại thần hồn chỗ sâu nghe xong Huyết Long giảng thuật, sắc mặt có một ít biến hóa. Linh thuyền trên Hà Tàng Phong cùng Diệp Vô Đạo phát giác được một tia không khí ngột ngạt, đều là có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thiên Tịnh Đan ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Trường Sinh trầm ngâm trong, tại thần hồn trong thông chi Huyết Long nói, ngươi đem cái này khác phái vương con trai trưởng tục danh nói cho ta biết. Thánh Thượng Huyết Long trần chờ nói, cái này khác phái trong vương tộc tựa hồ có siêu thoát cảnh đại năng tồn tại, mà lại cái này Tử Viêm việc lớn quốc gia tử vận đại quốc, những cái này không phải ngươi quan tâm. Trần Trường Sinh từ tốn nói, ta biết. Huyết Long vội vàng nói, này khác phái vương là An Định Vương, xuất thủ thế tử gọi Hàn Quyền. Trần Trường Sinh không có lại trả lời, hắn tại linh thuyền trên trầm tư, sắc mặt hơi trầm xuống. Cần Thiên Tịnh Đan mới có thể trị chữa thương thế, đây là làm bị thương thần hồn, thủ đoạn âm ngoan, là muốn triệt để phế Bạch Chỉ Phiến, cưỡng đoạt không thành tựu hủy một đời người. Loại sự tình này thả bên ngoài trên thân người hắn đều sẽ nhịn không được ngứa tay, huống chi là ức hiếp đến người khác trên đầu, siêu thoát cảnh. Tử Viêm nước, Trần Trường Sinh ngón trỏ gõ gõ lan can, nhíu mày trầm ngâm. Huyết Long nói không tệ, địch nhân tương đối mạnh, đừng nói Tử Viêm nước quốc lực hắn chênh lệch rất xa, dù là cái này khác phái trong vương tộc siêu thoát cảnh cường giả, liền xa không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Nhưng là Bạch Chỉ Phiến thương tổn không có bàn giao, có thể làm. Trần Trường Sinh lắc đầu, không được. Quay đầu, hắn quay người, ánh mắt nhìn về phía đã vượt qua Tử Viêm Hoàng Thành nói, hồi Tử Viêm Hoàng Thành. A, Hà Tàng Phong cùng Diệp Vô Đạo đều là kinh ngạc, vừa trộm đồ Diệp Vô Đạo thật vất vả chạy đến, cái này lại qua, quá nguy hiểm a. Trở về, Trần Trường Sinh nhìn về phía Hà Tàng Phong. Vâng, Hà Tàng Phong lúc này chấp hành, không có nửa điểm do dự. Không phải Diệp Vô Đạo đứng lên nói, cái kia ngươi làm gì nha? Lúc này qua ta nếu như bị chặn đối ngươi cũng không có chỗ tốt đi. Không đúng, ngươi sẽ không muốn đem ta ép trở về bán a. Trần Trường Sinh một lần nữa quay lại đầu thuyền, điều qua phương hướng sau Tử Viêm Hoàng Thành liền tại phía trước. Hắn nhìn lấy phía trước Hoàng Thành nói, ta thưởng thức ngươi thủ đoạn, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đợi lát nữa qua Tử Viêm nước An Định Vương phủ cho ta trộm một gốc Thiên Tịnh quả đi ra. A, Diệp Vô Đạo khó hiểu nhìn lấy Trần Trường Sinh nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi a? Ngươi liền không sợ thả ta ra ngoài? Ta trực tiếp chạy, đây là một kiện ẩn nặc thân hình đạo binh, Trần Trường Sinh lấy ra đoạt từ Trần Uyển như trên. Thân cây dù nói, cùng ngươi công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có đạo này binh tại thân, ngươi cảm thấy đối ngươi có bao nhiêu chỗ tốt? Ẩn nặc thân hình thần binh là cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể nói hiếm thấy. Cái này qua nét mặt của Diệp Vô Đạo liền có thể nhìn ra. Chỉ gặp hắn trực câu câu nhìn lấy cây dù, cổ họng nhấp nhô, hai tay không tự giác xoa động, hiện tại nó chỉ là nói binh. Nhưng ta có thể đem nó biến thành chí bảo, Trần Trường Sinh nói ra. Diệp Vô Đạo hơi thở đều biến lớn trọng, ánh mắt của hắn trừng mắt Trần Trường Sinh. Thật chứ, coi là thật, Trần Trường Sinh gật đầu. Chỉ cần ngươi cho ta mang tới thiên tịnh quả, thứ này cũng là ngươi. Mặt khác, Trần Trường Sinh nói, trong mắt nở rộ ngôi sao vạn tượng, ánh mắt thâm thúy như tinh không, trở nên khó lường mà thần dị. Ngươi có nghe hay không qua động thiên mắt cùng chu thiên kiếm khí? Diệp Vô Đạo thần sắc kinh biến, ngươi sẽ còn chu thiên kiếm khí. Động thiên mắt hắn đã đoán được, dù sao có thể xem thấu hắn ẩn nặc thủ đoạn thần thông không nhiều. Bất quá cái này chu thiên kiếm khí cũng có chút khủng bố. Nghe đồn là một loại đế chiêu, cùng trong hư không xuyên toa, vô thanh vô tức, phàm là bị chu thiên kiếm khí khóa chặt, tất rơi đầu, là một loại cực hạn ám sát thủ đoạn. Ý tứ này chính là, có động thiên mắt cùng chu thiên kiếm khí, Diệp Vô Đạo chỉ cần xuất hiện một điểm có can đảm chạy trốn dấu hiệu, đầu người liền sẽ khó giữ được. Nương, làm sao trêu chọc phải một người như vậy? Diệp Vô Đạo nội tâm thầm mắng. Trần Trường Sinh gật đầu, cho nên hiện tại liền hành động đi. Ban đêm ta tại hoàng thành tối cao tầng lầu kia thượng đẳng ngươi. Tốt a, Diệp Vô Đạo có chút nôn nóng gãi gãi lỗ tai, sau đó nói, cái kia đạo binh ngươi xác định sẽ cho ta đúng không? Này ngươi chờ, trộm đồ mà thôi, việc rất nhỏ. Diệp Vô Đạo thân hình đột nhiên biến mất. Hà Tàng Phong, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, qua nghe ngóng một cái gọi Hàn Quyền người. Ban đêm ta muốn biết hắn hết thảy tin tức, bao quát hắn bức họa. Vâng, Hà Tàng Phong vội vàng đáp lại, lập tức lách mình rời đi. Bọn người đi, Trần Trường Sinh thu Linh Chu, tiến hoàng thành, mua xong luyện chế thiên tịnh đan phụ dược. Sau đó tại hoàng thành tối cao tầng lầu thượng đẳng sau, rất nhanh màn đêm buông xuống. An Định Vương trong phủ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh rối loạn, có người phát hiện vương phủ kho thuốc bị người xâm nhập, ném chân quý thiên tịnh quả. Cùng lúc đó, Diệp Vô Đạo cùng Hà Tàng Phong song song trở về, cho thiên tịnh quả, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Vô Đạo đưa ra một khỏa trong suốt sáng long lanh chí bảo dược tài. Cầm đi đi, Trần Trường Sinh tiện tay đem cây dù cho hắn. Sau đó nhìn về phía Hà Tàng Phong. Hà Tàng Phong liền vội vàng lấy ra bức tranh. Sau đó nói, đây chính là Hàn Quyền, là An Định Vương phủ duy nhất thế tử. Trước mắt phá toái cảnh, có cái này liền đầy đủ. Trần Trường Sinh nói, trong hai mắt hiển hiện ngôi sao vạn tượng, một đôi mắt thấm nhuần bầu trời đêm, xem thấu toàn bộ An Định Vương phủ, rất nhanh khóa chặt tại An Định Vương trong phủ Hàn Quyền. Lúc này An Định Vương phủ chính rối loạn bên trong, Hàn Quyền vẫn trong phòng được này điên loan đảo phượng sự tình, quên hết tất cả, quên cả trời đất. A, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, thương tổn người khác cứ như vậy việc không đáng lo a. Diệp Vô Đạo, đây chính là chu thiên kiếm khí. Đang khi nói chuyện, Trần Trường Sinh đưa tay, hai ngón cũng vì kiếm chỉ phía xa hư không. Trong bầu trời đêm nhất thời có tầng tầng trời u ám, mây đen bên ngoài hư không vặn vẹo, tại cái này vặn vẹo mà hỗn loạn hư giữa không trung, lôi hỏa rủ xuống, phảng phất là thiên công thần tượng tại đánh hư không. Không một chút thời gian tại cái này hư không cùng lôi hỏa bên trong, một thanh cơ hồ hoàn toàn trong suốt, chỉ có một tia biên giới lấp lóe u ám quang mang kiếm khí thối luyện mà thành. Diệt, Trần Trường Sinh thoại âm rơi xuống, đây cơ hồ hư vô kiếm khí, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.